Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, bị cắt bỏ ảnh chụp. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Trương Xuân Tuyết cũng mặc kệ Lưu Sương Mỹ có nghe hay không đến minh bạch. Nàng hiện tại chỉ nghĩ đem này hết thảy chân tướng nói ra. Không hơn, phòng là chính chúng ta lựa chọn. Chúng ta hai cái ở tại một gian. Vương Tân chính mình ở tại một gian. Trình Hân cùng Triệu Hiểu Sảng ở tại một gian. Đồng Khánh Địch cùng Lữ Dương ở tại một gian. Lý Tuấn Phong cùng Trịnh Cửu Long ở tại một gian. Nói đến phòng phân phối xong sau, Trương Xuân Tiết cố ý dừng lại hỏi Lưu Sương Mỹ một câu nói. Người hiện tại nhất định sẽ càng thêm kỳ quái. Phía trước ta cố ý nhắc tới Hồ Hiểu Quang như thế nào không thấy. Hơn nữa còn nhiều mấy cái ngươi căn bản không quen biết người ở. Là như thế này đúng không? Ân, ta xác thật còn thực mơ hồ. Lưu Sương Mỹ không tỏ ý kiến gật gật đầu. Này đó kế tiếp ta đều sẽ nói. Trương Xuân Tuyết nói xong liền lại tiếp tục nàng phía trước nói nói. Phân phối xong phòng sau. Mọi người liền đều gấp không chờ nổi muốn đi ra ngoài đi dạo. Nhưng ở Lâm ra cửa thời điểm. Vương Tân lại gọi lại chúng ta, nói làm phụ trách chụp ảnh Trịnh Cửu Long chiếu một chương tập thể chiếu. Ta không biết ở ngươi trong ấn tượng, có hay không chụp ảnh việc này, vẫn là nói chuyện này là có. Bất quá chụp ảnh người không phải Trịnh Cửu Long, ta nhớ không lớn thanh. Bất quá Tần Khải xác thật là phụ trách chụp ảnh. Lưu Sương Mỹ trả lời cũng không phải thực xác định. Chụp xong ảnh chụp sau, chúng ta liền từng người rời đi. Trên thực tế lúc này đã không còn sớm. Ta nhớ rõ là 10 giờ nhiều. Nơi này lại là một chỗ quỷ dị địa phương. Chúng ta từ xe buýt trên dưới tới. Sau đó đi rồi một đoạn đường. Ở biệt thự đãi trong chốc lát. Trở ra liền đến buổi tối 10 giờ nhiều. Người cảm thấy này có khả năng sao? Lúc sau chúng ta đi quán ăn khuya ăn nướng BBQ. Vẫn luôn ăn đến đã khuya mới trở về. Trong quá trình còn thấy được ngồi ở góc rình coi chúng ta Lữ Dương. Nói vậy này đó ngươi hẳn là đều sẽ có ấn tượng. Này đó đều nhưng thật ra đều biết. Mặt khác ngươi nói thời gian kia vấn đề. Ta kỳ thật cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Trương Xuân Tuyết nói nhiều như vậy. Rốt cuộc nghe được Lưu Sương Mỹ nhận đồng nàng một hồi. Mà này cũng cho nàng rót vào tiếp tục nói tiếp dũng khí. Quái dị xa không ngừng điểm này. Đêm qua trở lại trong phòng, chúng ta tắm rửa một cái liền đều ngủ rồi. Nhị thiên ta so ngươi dậy sớm tới trong chốc lát, chạy ra đi nhìn nhìn bên ngoài thời tiết. Cảm thấy là cái hảo thời tiết không có giống dự báo thời tiết thượng nói có nước mưa. Liền tính toán chạy lên lầu kêu ngươi rời giường. Sau đó chúng ta dọn dẹp một chút đi thủy thượng nhạc viên. Nhưng trong quá trình... Ta lại nhìn đến một cái xa lạ nam nhân cùng Lữ Dương từ trong phòng đi ra. Mà không phải Đồng Khánh Địch. Lúc sau, chính là ngươi bắt đầu rửa mặt chải đầu trang điểm. Sau đó chúng ta phát hiện vô pháp lại đi thủy thượng nhạc viên sau. Ngươi đem tất cả mọi người kêu ra tới nói chơi trò chơi. Ở thời điểm này ta phát hiện lại nhiều ra hai chương ta không quen biết gương mặt. Một cái là ngươi nói Tiết Cường. Một cái khác còn lại là Tần Khải. Tần Khải cùng Lý Tuấn Phong ở một phòng. Tiết Cường là cùng Lữ Dương ở một phòng. Đây cũng là ta giữa chưa nhìn đến cái kia cùng Lữ Dương cùng nhau từ trong phòng ra tới xa lạ nam. Nhân, nói đến nơi này ngươi khả năng cũng phát hiện. Đó chính là Lý nên cùng Lữ Dương một phòng Đồng Khánh Địch. Cùng Lý Tuấn Phong một phòng Trịnh Cửu Long. Thế nhưng ở trong một đêm biến thành Tiết Cường cùng Tần Khải. Hơn nữa hai người kia xuất hiện, ở các người chỗ đó còn không có khiến cho bất luận cái gì chú ý. Liền phảng phất bọn họ nguyên bản chính là ở chỗ này. Không, không thể nào, chính là ta trong ấn tượng bọn họ chính là theo chúng ta cùng đi đến A, Lưu Sương Mỹ đã ngửi được. Một cổ quỷ dị hương vị, sợ tới mức nàng vội chui vào trong chăn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt ở bên ngoài. Đúng vậy. Đây là ta phía trước sở không thể lý giải địa phương. Thẳng đến ta tham dự vừa mới giết người trò chơi. Giết người trò chơi. Cái kia trò chơi làm sao vậy? Tất cả mọi người tham dự giết người trò chơi. trong đó Tiết Cường là thẩm phán. Dư lại 8 cá nhân còn lại là 2 cái cảnh sát, 1 cái sát thủ, 4 cái bình dân, mà ở vòng thứ nhất bị sát thủ giết chết người là Trình Hân, 1 cái lưu trữ xa tuyên đầu nữ sinh, mà không phải rối tung tóc, cơ hồ che khuất cả khuôn mặt từ Hiểu Nhiễm. Trình Hân chơi trò chơi bị giết, nhưng liền ở chúng ta nhắm mắt thời điểm, nàng lại trực tiếp biến mất không thấy, hoàn toàn bị một cái khác người sở thay thế. Mà các ngươi lại như cũ thờ ơ, như là sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Tiểu Mỹ, ngươi hiện tại có thể minh bạch ta vì cái gì sẽ như thế mất khống chế sao? Cái kia, Tiểu Tuyết, ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Ta lá gan chính là rất nhỏ. Nếu là chiếu ngươi cái này cách nói, chẳng phải là nói chúng ta giữa vẫn luôn ở có người mất tích. Đồng thời bạn có một ít khả nghi người bổ sung tiến vào, mà chúng ta tắc như là quên đi giống nhau. Đối với loại này đã đột ngột lại quỷ dị sự tình không có nửa phần hoài nghi. Sự thật chính là, người nói như vậy, chúng ta từ ở xe buýt trên dưới tới sau, trung gian liền vẫn luôn có người biến mất, vẫn luôn có khả nghi người bổ sung tiến vào. Nhưng các ngươi mọi người ký ức lại đều như là xảy ra vấn đề. Chỉ có ta nhớ rõ rành mạch, chính là cũng có mặt khác một loại khả năng a. Lưu Sương Mỹ nghe xong lắc lắc đầu nói, cái gì khả năng? Trương Xuân Tuyết nhìn Lưu Sương Mỹ, thanh âm nhiều ít có một ít phát run. Trên thực tế nàng đại khái có thể đoán được ra, Lưu Sương Mỹ theo như lời kia một loại khác có thể là cái gì. Ngươi cảm thấy có thể hay không là chính ngươi xảy ra vấn đề? Ta chỉ là nói khả năng. Bởi vì chúng ta mặt khác 8 cá nhân ký ức đều là nhất trí. Cũng chỉ có ngươi sẽ nhớ rõ một ít chúng ta không biết sự tình. Cho nên, Lưu Sương Mỹ nói đến nơi này, ý tứ đã thực rõ ràng. Trương Xuân Tuyết cứ việc đã đoán được, nhưng là đang nghe đến sau vẫn là nhịn không được tiêm thanh nói. Người ý tứ chính là nói ta điên rồi đúng hay không? Tiểu Tuyết, ngươi hiểu lầm ta. Ta thật sự không phải cái kia ý tứ. Ta cũng chính là như vậy nói. Cũng không chuẩn ngươi là đúng. Đương nhiên, tiền đề là ngươi đến có chứng cứ thuyết phục ta. Thuyết phục những người khác. Ta có chứng cứ. Trương Xuân Tuyết thực khẳng định nói. Thật sự, cái gì chứng cứ? Lưu Sương Mỹ có vẻ phi thường ngoài ý muốn. Bởi vì nói thật, nàng vẫn luôn cảm thấy Trương Xuân Tuyết đang nói mớ. Hoặc là nói. Trương Xuân Tuyết hôm nay này cả ngày đều ở vào mộng du chung. Này đó ảnh chụp chính là chứng cứ. Trương Xuân Tuyết nói đưa điện thoại di động đặt ở Lưu Sương Mỹ trên tay. Đối nàng nói. Này ảnh chụp cứ việc bởi vì góc độ vấn đề. Không có chiếu rõ ràng Đồng Khánh Địch toàn mặt. Nhưng là người này chính là Đồng Khánh Địch. Còn có này bức ảnh. Nhìn đến không có. Trình Hân là có cùng chúng ta chụp ảnh chung. Cứ việc ta cũng quên mất là khi nào. Còn có này bức ảnh. Trịnh Cửu Long đang ở cầm camera chụp lén chúng ta. Cũng vừa lúc bị ta vỗ lên. Ta tưởng không chỉ là di động của ta album có. Người di động album cũng nhất định có đủ để thuyết phục ngươi chứng cứ. Nhìn đến Trương Xuân Tuyết. Album kia một chương bức ảnh. Lưu Sương Mỹ sắc mặt khó coi nuốt khẩu nước bọt. Liền cũng lấy lại đây chính mình di động. Theo sau có chút run rẩy mở ra album, nhưng mà làm nàng cùng Triệu Xuân Tuyết đều cảm thấy kỳ quái chính là album thế nhưng một chương ảnh chụp đều không có. Người đem sở hữu ảnh chụp đều xóa rớt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.